Vạn đạo long hoàng, chương 914, ôm cây đợi thỏ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bất quá, Lục Minh tu luyện cũng không có kết thúc. Tiếp đó, hắn lại tốn 2 ngày thời gian, đem còn lại 5 viên vạn tượng quả toàn bộ luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, khắp nơi ý cảnh, tiến thêm một bước, đạt tới cấp 3 nhập môn trung kỳ giai đoạn. Bất quá, giá vạn tượng quả ăn nhiều, hiệu quả càng ngày càng kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thầm nghĩ, vạn tượng quả, phía trước 5 thời điểm, hiệu quả tốt nhất, càng đi về phía sau, thân thể tựa hồ đối với vạn tượng quả sinh ra miễn dịch, hiệu quả liền càng ngày càng kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có càng nhiều vạn tượng quả, tiếp tục ăn, hiệu quả đem cực kỳ bé nhỏ. 4 loại ý cảnh toàn bộ đột phá cấp 3. Bước kế tiếp, chính là ngưng tụ linh thai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngưng tụ linh thai chính là muốn đem linh hài cô đọng, hóa thành một viên hình tròn hình thái, như nhất cái cuống rốn, cho nên gọi là linh thai. Linh thai có thể thai nghén linh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngưng tụ linh thai không có dễ dàng như vậy, cần năng lượng khổng lồ. Lục Minh trên thân có đại lượng nguyên thạch. Bất quá, Lục Minh không muốn lãng phí giá chút nguyên thạch. Bên ngoài, không phải có rất nhiều tam nhãn thần tộc sao? Không cần lãng phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ra khỏi sơn động, tìm được một tòa phi thường to lớn, cũng tương đối rõ ràng sơn phong. Lục Minh bắt đầu đỉnh núi, khắc họa trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận minh văn không ngừng không có vào đến sơn phong bên trong. Lần này, hắn trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian khắc xuống một tòa đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng giá một tòa đại trận, vì cấp 7 đỉnh cấp đại trận, uy lực đáng sợ vô cùng. Khắc xong về sau, Lục Minh lại tốn một chút thời gian, khắc xuống cấp 7 trung cấp trận pháp. Sau đó liền sơn phong bên trong ngồi xếp bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dự định ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ đợi tam nhãn thần tộc người. Dù sao, hắn thôn phệ ý cảnh, còn có chân nguyên, đều cần thời gian cô đọng, rèn luyện, chẳng tại đây đợi địch nhân mắc câu, nhất cử lưỡng tiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liền đỉnh núi, nhắm mắt lẳng lặng tu luyện. Một ngày, hai ngày, bắt đầu 3 ngày, không có bất kỳ ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lục Minh không vội, hắn chân nguyên ý cảnh, đang từ từ biến tinh khiết, nhưng là còn chưa đủ, còn cần cực tốc cô đọng rèn luyện. Nhoáng một cái, lại đi qua 3 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ở đây ngồi xuống, liền là 6 ngày. Bá, bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ 7, có tiếng xé gió vang lên, khoảng chừng hơn 20 đạo thân ảnh xuất hiện sơn phong cách đó không xa. Hơn 20 đạo thân ảnh, đều là người trẻ tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút là tuổi trẻ thiên kiêu, hơi đen phụ trường kiếm, bọc lấy áo bào đen, là tử sĩ, giá chút, là đế thiên thần cung thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên ngọn núi có người. Chấm, một người trong đó nhìn về phía sơn phong nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác hướng về sơn phong xem. Người kia tốt quen mặt. A, là Lục Minh. Đó là Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người kêu lên, thật sự là Lục Minh. Không nghĩ tới hắn thế mà quang minh chính đại ngồi tại trên ngọn núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loạn huynh, không bằng chúng ta xuất thủ, đánh chết Lục Minh. Mấy thanh niên cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía một người mặc chiến giáp thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này là cổ thế gia loạn gia nhất cái thần cấp thiên kiêu. Ngàn kiêu bảng bài danh 39 tên. Mọi người tại đây, lấy hắn cầm đầu. Giờ phút này, Lục Minh cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía đế thiên thần cung thiên kiêu. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã ở đây khắc xuống đại trận, Lục Minh liền cũng không dịch dung. Nếu có cái khác mấy phe thế lực thiên kiêu muốn giết hắn, hắn không ngại đem chém giết, thu hoạch đối phương khí vận giá trị. Loạn gia thiên kiêu chân mày hơi nhíu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước chín long thành giao lưu hội bên trên, Lục Minh liền triển lộ ra chiến lực mạnh mẽ, cũng không kém hắn bao nhiêu. Đi qua hơn nửa năm, hắn mặc dù có tiến bộ rất lớn, nhưng Lục Minh tất nhiên cũng càng mạnh. Hắn cũng không có nắm chắc. Với lại Lục Minh cứ như vậy quang minh chính đại ngồi ở trên ngọn núi, để trong lòng của hắn có một loại cảm giác không ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh người này rất tà dị, nói thật, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Huống hồ hắn cứ như vậy ngồi tại nơi đó, chỉ sợ có trá. Lục Minh mệnh, liền để cho cái kia chút người mạnh hơn đánh giết đi. Chúng ta chỉ cần đem tin tức thả ra là có thể. Đọc tê, duyện ở, choang kiwatui. Nét, loạn gia thiên kiêu chậm rãi mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tu vi đạt tới linh hải viên mãn, đánh giết linh thai nhất trọng cao thủ, dễ như trở bàn tay. Trấn ngục thiên công, nhất định phải hảo hảo khống chế, không thể quá mức bộc phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng âm thầm khuyên bảo, theo trấn ngục bi huyết mạch thăng cấp làm thần cấp cấp 4. Trấn ngục thiên công uy lực, nhất cử đạt đến hạ phẩm thần cấp võ kỹ cấp bậc. Uy lực mạnh đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tiêu hao chân nguyên, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Lục Minh hiện nếu là toàn lực tóc trắng trấn ngục thiên công, một thân chân nguyên, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị rút khô. Một giọt vô ý, với lại, còn không thể phát ra mạnh cỡ nào uy lực. Xem ra trấn ngục bi huyết mạch về sau muốn dừng lại, tạm thì không thăng cấp, toàn lực thăng cấp cửu long huyết mạch đi. Không phải trấn ngục thiên công uy lực quá mạnh, tu vi của ta quá yếu, căn bản vốn không tốt phát huy. Các loại tu vi tăng lên bên trên lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong đầu chuyển suy nghĩ, mà loạn gia thiên kiêu chờ, lại trợn mắt hốc mồm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thế mà một chiêu liền đánh chết nhất cái linh thai nhất trọng tam nhãn thần tộc. Quá mạnh, chiến lực tuyệt đối xa ở trên hắn. Bất quá, tại đối mặt nhiều như vậy tam nhãn thần tộc, y nguyên muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, chiến lực không sai, các ngươi cùng tiến lên, đánh giết hắn. Cầm đầu tam nhãn thần tộc vung tay lên, ngừng lại thường có 7-8 thân ảnh, hướng về Lục Minh xông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.